Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1251, giết Khánh Kỵ. Dù sao Tần Cung là một cái to gan lớn mật tồn tại. Vừa tiến vào đại năng thần giới liền bắt đầu cướp đoạt chân thần tín ngưỡng lực. Hơn nữa mấy năm giữa, đem đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực cho cướp đoạt hết sạch. Chọc cho đại năng thần giới thất cung liên hiệp phát hạ lệnh truy nã. Muốn đem hắn bắt được, tế hiến cho chân thần. Bây giờ người này lại công khai gọi nhịp đại thất trong thế lực 7 vị thanh niên thần đàn thượng. Tồn tại, muốn chém chết 7 vị thanh niên pháp địa thành tựu phương pháp thiên chi đường. Phần này đảm thức không thể không khiến người khiếp sợ. Đồng thời, ở Tần Cung bên người vẫn còn có hơn 1.000 danh đại năng tồn tại. Trong đó pháp địa cấp khác tồn tại có khối người. Hơn nữa còn không thiếu pháp thiên cảnh đại năng. Cái này Tần Cung rốt cuộc lai lịch gì? Hắn chẳng lẽ còn có so với đại năng thần giới thất thế lực lớn còn kinh khủng hơn bối cảnh không? Được sao? Ngay tại đại năng thần giới thế lực cùng không phải là thế lực gia thần nhân trong tiếng nghị luận. Thất thế lực lớn chung 7 vị thanh niên pháp địa đã có hành động. Thất thiên niên lớn pháp trong đất hạng vị thứ 7 phá quân cung khánh thất cấp pháp địa khánh kỵ. Đã phóng lên cao, trực tiếp vải với đông sơn đỉnh. Cùng Tần Cung xa xa tương đối. Vô tận tiếng diễu cật tự thất cấp pháp địa khánh kỵ trong miệng ầm ỉ mà ra. Tần Cung, ngươi cái này khinh nhờn chân thần ma quỷ. Bản tới tìm ngươi không được. Bắt ngươi không tới. Có thể vạn vạn không ao ước. Hôm nay ngươi lại dám hướng ta thất thế lực lớn đồng thời lựa ra khiêu chiến. Làm nhục ta thất thế lực lớn. Lấy ngươi chính là ngũ cấp pháp địa tu vi. Lại dám hướng thanh niên thần đàn phát động khiêu chiến. Này bản thân liền là đối với bọn ta thất thiên niên lớn pháp địa khinh nhờn. Thưởng thức muốn một chút lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không hôm nay ta liền diệt ngươi tam hồn. Đánh vỡ ngươi thất phách. Cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Phá quân cung khánh kỵ pháp mà không thể vị không mạnh. Tu vi đạt tới thất cấp pháp đế. Hơn nữa liền toàn thân công lực ba động nhìn lên. Mạnh hơn với đồng cấp hoa trong. Trong khu cùng tần lĩnh ba người. Có thể đối mặt suốt cao hơn chính mình hai cấp cường giả. Tần Cung thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nhấc một chút. Vẫn nhắm mắt chợp mắt đứng ở trên 9 tầng trời. Mà lúc này tiểu nghịch. Nhị Tần cùng nhị Bĩ đã tụ tập chung một chỗ. A Còng và A Còng. Sư phụ tu vi so với chúng ta còn thấp hơn thượng hai cấp. Mà cái khánh kỵ tuyệt không tầm thường pháp địa có thể so với. Liền coi như chúng ta đi lên sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ làm được hả? Lúc này trong khu mở miệng hỏi. Đúng nha, không được trương. Ta đi đánh lên một trận như thế nào? Hoa trong hai mắt chiến ý hừng hực địa mở miệng la lên. Nếu như ngươi không sợ sư phụ ngươi trách tội, ngươi đại khái có thể đi thử một lần. Tần Cung ca ca cũng đã có nói. Hắn muốn trảm sát thất thiên niên lớn pháp đế, thành tựu phương pháp thiên chi đường. Ai dám đi làm loạn? Tần Anh mở miệng nói. Có thể sư phụ tu vi chỉ xây ở ngũ cấp pháp đế. Hắn có thể đánh được những thứ này thanh niên pháp địa sao? Coi như đánh, do ngũ cấp pháp địa thành tựu pháp thiên. Này có thể sao? Hoa Trong mở miệng lần nữa nói. Nghe Hoa Trong chương sau. Vốn là đối với Tần Cung thập phần mê tín mọi người cũng nhất thời lo lắng. Dù sao thất thiên niên lớn pháp trong đất cường giả như vân. Sao Đô La và trừ Hoa Trong đám người bên ngoài. Khác đại năng thần giới cường giả cũng bắt đầu nghị luận ầm ỉ. Không người coi trọng Tần Cung. Mà Khánh Kỵ thấy Tần Cung lại trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Trong mắt sát cơ đã không thể ngăn chặn địa tha lên. Hừ, Tần Cung, người đã như thế không biết sống chết. Ta đây thành toàn cho ngươi. Theo phá quân cung thất cấp pháp đế Khánh Kỵ thanh âm hạ xuống. Hắn bàn tay đã trong chớp nhoáng xuất hiện ở Tần Cung cổ trước. Cũng hung hãn lấy xuống đi. Mà lúc này... Tần Cung hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, mặt đầy lạnh như băng hướng Khánh Kỵ nhìn. Lúc này Khánh Kỵ bàn tay ở vô hạn địa nhận lấy Tần Cung cổ. Có thể lại căn bản là không có cách chạm được Tần Cung trên cổ. giữa hai người giống như cách xa đến thời gian cùng không gian trường hà. Khánh Kỵ thấy vậy, thời gian pháp tắc trong nháy mắt gia tăng ở phương thiên địa này trên. Rồi sau đó, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Trong miệng cũng kinh hô thành tiếng. Không thể nào, điều này sao có thể? Ngươi đây là cái gì thời gian pháp tắc? Mà lúc này, Tần Cung lạnh giá trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, bàn tay chậm rãi nâng lên, Khánh Kỵ toàn thân hơi chậm lại, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng này lúc, Tần Cung bàn tay đã bóp ở hắn trên cổ, thật cao mà đem hắn giơ qua đỉnh đầu. A, Đông Sơn phía dưới, tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên. Hết thảy các thứ này cũng thái không tưởng tượng nổi. Bởi vì là một cái ngũ cấp pháp địa lại đem một tên thất cấp pháp địa cho tùy tiện bắt. Phải biết, đến pháp địa cảnh giới, tu vi mỗi lần tăng lên một cấp đều là muôn vàn khó khăn. Giữa hai người chênh lệch cũng là to lớn. Hết thảy các thứ này cũng lật đổ thật sự có thần nhân lý niệm. Mà lúc này Khánh Kỵ đang không ngừng dùng ráng tương lợi dụng thất cấp pháp địa tu vi cùng thần thông từ Tần Cung trong tay tránh thoát được. Tần Cung liền nắm cổ của hắn, mặc cho hắn đem toàn thân giải thuật cũng xử xuất ra. Sau khi, trong mắt tất cả đều là minh ý, mà sau một khắc, Tần Cung toàn thân công lực trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Đem không trung chấn ông ông tác hưởng. Mau nhìn, Tần Cung tu vi, lúc này, đã có người kinh hô thành tiếng. Tiếp lấy tiếng kinh hô vang lên liên miên. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Tần Cung tu vi lại do ngũ cấp pháp địa bỗng nhiên tiến vào lục cấp pháp địa cảnh giới. Sau khi, phanh, Phá Quân Cung thanh niên thất cấp pháp địa Khánh Kỵ thân thể trong nháy mắt bị Tần Cung bóp vỡ. Huyết nhục văng tung tóe, mà Khánh Kỵ thần hồn cũng phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu trong chớp nhoáng xông về Phá Quân Cung trong đội ngũ. Lúc này, Phá Quân Cung một vị đại năng trong nháy mắt xuất thủ. Đem Khánh Kỵ hồi hồi đi, thể xác bị hủy diệt, ngay cả là thất cấp pháp địa, nghĩ đến tố thần thể cũng không khả năng là trong thời gian ngắn hoàn thành. Điều này cần một cái thật dài quá trình. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là thần thể bị đánh nát hoặc còn sót lại, như vậy tu bổ đứng lên là rất dễ dàng. Chỉ tiếc, Tần Cung cũng không có để lại cho hắn bất kỳ bản thể. Tìm chết. Phá Quân Cung vị lão giả kia đem Khánh Kỵ hồn thể thu hồi sau khi giận dữ, trong nháy mắt liền muốn hướng Tần Cung xuất thủ. Mà lúc này, thất thiên niên lớn pháp trong đất, hạng vị thứ 6 võ khúc cung thanh niên thất cấp pháp địa Ngô Chân đã sớm phóng lên cao, vọt vào trong chiến trường. Mặc dù hắn tu vi cũng tu với thất cấp pháp đế cảnh giới, có thể chiến lực lại xa xa cao hơn Khánh Kỵ. Vì vậy, hắn hạng ở Khánh Kỵ trước, hắn sở dĩ lần nữa xông lên, nguyên nhân chính là ở chỗ Tần Cung đối với bọn họ phát ra khiêu chiến. Mà thôi thất thiên niên lớn pháp địa quy củ, có người khiêu chiến, đều theo do thấp hướng cao thuận tự đến. Này mấy thành luật sát, đương nhiên, này cũng là bọn hắn bảy đại pháp địa mặt mũi. Người ta khiêu chiến bọn họ liền muốn từng cái ứng chiến, vô luận là nơi nào giang hồ. Mặt mũi cũng lớn hơn trời, quy củ cũng nhiều là cơ bản giống nhau, bởi vì lúc trước Tần Cung tùy tiện đem Khánh Kỵ giết chết. Vì vậy, võ khúc cung thất cấp pháp địa Ngô Chân không dám tiếp tục có lòng khinh thị. Khi hắn vào thiên lên tiến vào chiến trường sau khi, xa xa liền dừng thân lại, lớn tiếng la lên, võ khúc cung thất cấp pháp địa Ngô Chân tới giết ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.